Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 922, chương 921. Như vậy thuần túy trang bước. Một tháng 11 chiếu phim Hollywood điện ảnh rất nhiều, nhưng là sở hữu mê điện ảnh nhóm ngoài ý muốn phát hiện tháng 11 chiếu phim điện ảnh toàn bộ đều là khoa huyễn điện ảnh, sao kim dị chủng, vũ trụ vận chuyển, sinh vật tiền sử, những cái này chẳng những là khoa huyễn điện ảnh hơn nữa, tùy tiện một tìm liền có thể tìm được. Những cái này ảnh đế ảnh hậu tụ tập, đại lão diễn viên tầng tầng lớp lớp bảo khoản. Nếu một năm trước, thậm chí là nửa năm trước, những cái này điện ảnh tùy tiện lôi ra tới một bộ đều có thể thành là phòng bán vé đứng đầu quán quân dự bị, là đếm không hết mỗi cái nhà truyền thông lớn, đếm không hết mê điện ảnh không nghi ngờ chút nào thổi bạo tồn tại. Nhưng là, bây giờ không phải là một năm trước, cũng không phải nửa năm trước, hiện tại chỉ là hiện tại. Có lẽ, từ Batman, chiếu phim đăng đỉnh nước Mỹ đầu tháng 9 phòng bán vé quán quân bắt đầu, hết thảy đều bắt đầu bất đồng. Thời đại đã dần dần thay đổi. Star Wars lần đầu rất đơn giản, cũng không có làm cái gì hoạt động ra mắt, cũng không giống cách vách sau kim dị chủng giống nhau tới cái gì fan gặp mặt sẽ gần là tại phía chính phủ bên trên tuyên bố bộ phim này muốn chiếu phim, sau đó đoạt phiếu thông đạo phóng tại trời vừa rạng sáng đồng hồ. Hơn nữa tại cuối cùng nói một câu rất đơn giản, đầu bộ 3D khoa học viễn tưởng tác phẩm đồ sộ. Cái này cùng sao kim dị chủng kéo các loại phô trương tuyên truyền chính mình điện ảnh hình thành so sánh rõ ràng. Trên thực tế, Thompson có chút coi thường sao kim dị chủng tuyên truyền phương pháp. Hắn cảm thấy loại này tuyên truyền quá hạn. Hơn nữa, khi thấy nước Mỹ mỗi cái đại giải trí truyền thông mãn màn hình đều là Star Wars cùng lục viễn tin tức về sau, Thompson trong nháy mắt liền cảm thấy sao kim dị chủng tuyên truyền thủ đoạn thật sự là hiệu quả cực hơi. Rốt cuộc, ở đối mặt tuyệt đối nghiền áp thực lực trước mặt, hết thảy đều là hư. Bằng ngươi như thế nào loè loẹt, bằng ngươi như thế nào tuyên truyền oanh tạc, mà ta chỉ cần động động ngón tay liền thu phục. Không hề nghi ngờ, Star Wars xác thực là thực lực tuyệt đối tồn tại. Thompson cảm giác mình có chút bành trướng. Thompson tiên sinh, có thể nói một chút ngươi đối bộ phim này đánh giá sao? Ta không có cái gì thực chất tính đánh giá. Nếu quả như thật muốn đánh giá, như vậy đây là khoa học viễn tưởng trong lịch sử một tòa cột mốc lịch sử. Ngày đầu tiên kết thúc, tất cả mọi người ký giả chen chúc hướng Thompson vọt tới. Ở đối mặt đếm không hết ký giả về sau, Thompson cũng không có bất kỳ do dự nào mà là lộ ra phi thường nụ cười tự tin nói ra những lời này. Khoa học viễn tưởng trong lịch sử một tòa cột mốc lịch sử. Sở hữu các phóng viên nghe được câu này thời điểm kích động vô cùng. Sau đó, Thompson tiên sinh, người cảm thấy bộ phim này đối lập Titan Monster, cái kia sẽ như thế nào? Titan Monster đã từng cũng là một tòa cột mốc lịch sử. Titan Monster là kinh điển, nhưng là cũng không có nghĩa là không thể siêu việt. Ta mang theo kính nghi, ta cũng mang theo chờ mong. Thompson tiên sinh, ý của ngươi là thời đại không giống nhau. Ngươi là nói sẽ siêu việt Titan Monster sao? Tất nhiên, ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Dưới ánh mặt trời, Thompson tươi cười phi thường kiên định nói ra những lời này. Tại nói xong câu đó về sau, Thompson xoay người tại bọn bảo tiêu dưới sự bảo vệ lên xe. Hắn cũng không biết tại trong một cái góc, một cái đội mũ kính râm, ước chừng hơn 50 tuổi người chính nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn. Ánh mặt trời rực rỡ dưới, người kia híp mắt lại, biểu tình lại mang theo một tia bị khiêu khích đến phức tạp cảm giác. Cuối cùng, biến mất tại biển người mênh mông chi chung. Đây là 3D kỹ thuật sao? ta trước nay đều chưa từng xem qua điện ảnh như vậy. Tại xem xong Star Wars, lại đi xem Sao Kim Dị Chủng, thời điểm ta thế nhưng có một loại lực chú ý tập không trúng được cảm giác. Đồng dạng là to lớn vũ trụ bối cảnh, nhưng ta luôn cảm thấy Sao Kim Dị Chủng không có Star Wars tới chấn động. Đồng thời, kiếm laser mới vừa ra tới cảm giác, còn có máy tính, cùng với người máy, thậm chí còn có đếm không hết những cái đó bên ngoài hình kỳ đặc biệt sinh vật ngoài hành tinh. Tất cả những thứ này hết thảy đều để cho ta ấn tượng rất khắc sâu. Viễn trình, điện ảnh đặc hiệu tạc nứt ra a. Batman, thời điểm đặc hiệu như vậy tạc nứt. Hiện tại, Star Wars, đặc hiệu càng thêm điên cuồng. Thành thục 3D kỹ thuật có trâu bò như vậy sao? Đây là một cái to lớn thế giới bối cảnh. Nguyên lực, kiếm laser, ta phát hiện nhị cầu tử sức tưởng tượng thế nhưng là như vậy phong phú. Ngoài ra, còn có những cái này vũ trụ phục tạo hình. Tuy rằng cố sự cũng không phải cái gì nghiêu bức cố sự, nhưng ta mẹ nó còn suy nghĩ xem lần thứ hai. Thật sự, chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Star Wars, lần đầu kết thúc, hòa hạ một mảnh xôn xao. Bọn họ cũng không phải là không có xem qua 3D điện ảnh. Trên thực tế, 3D điện ảnh trên thế giới này đã là thực phổ biến tồn tại. Cơ hồ mấy năm nay chiếu phim mỗi một bộ phim đều sẽ đánh 3D tên tuổi. 3D thêm đặc hiệu, hết thảy đều là hoàn mỹ. Nhưng là, từ Star Wars xuất hiện về sau, mọi người đột nhiên phát hiện phía trước xem hết thảy điện ảnh đều mẹ nó là bán thành phẩm. 3D điện ảnh, đặc hiệu điện ảnh, cùng Star Wars, cảnh tượng bên trong so sánh hoàn toàn không thể so. Sao Kim Dị Chủng, thực hố cha mà bị hạ thấp xuống. Tại xem xong Star Wars, lại xem Sao Kim Dị Chủng, thời điểm tất cả mọi người đều có một loại trình độ khoa học kỹ thuật hoàn toàn không phải hai khái niệm ý. Niệm, làm thẩm mỹ quan bị kéo cao về sau lại xem bình thường điện ảnh là cảm giác gì? Đần độn vô vị, Sao Kim Dị Chủng cũng không tính bình thường điện ảnh. Trên thực tế bên trong đặc hiệu đầu nhập cũng không ít. Nhưng, ai làm hắn gặp Star Wars đâu? Paman công ty, Smith cau mày. Tâm tình lâm vào thung lũng chi chung. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn phát hiện lục viễn viên này u ác tính thật sự là đem người tai họa đến không nhè. Hơn nữa xem cái này thế, là thật muốn hố, thực xấu hổ. Bộ này Sao Kim Dị Chủng là công ty bọn họ xuất phẩm. Bộ phim này đầu tư gần 150 triệu đô la. Là Hollywood phim thương mại bên trong đại chế tác. Hắn đối bộ phim này tràn ngập chờ mong. Trên thực tế, hắn đồng dạng hy vọng đánh xuất siêu càng Titan Monster quảng cáo khái niệm. Trên thực tế, hắn đánh, từ tháng 10 bắt đầu, hắn liền đánh, mỗi cái nhà truyền thông lớn vẫn luôn nghĩ cách cầm Sao Kim Dị Chủng cùng Titan Monster đối tiêu lên, thành là cùng một cấp độ đối thủ cạnh tranh. Đây là một loại nhiệt độ, một loại cột mốc lịch sử nhiệt độ. Nhưng là tháng 10 gặp Titanic cùng The Human Egg đánh lộn. The Human Egg thua. Hắn Sao Kim Dị Chủng cùng Titan Monster đối tiêu hoàn toàn bao phủ tại Titanic nhiệt chiều chi chung, sốc không dậy nổi bất kỳ cuộn sóng. 10 tháng hạ tuần, Titanic nhiệt độ trục ít dần. Làm hắn cảm thấy mình cơ hội tới thời điểm, lục viễn bọn nhỏ sinh ra, lại oanh nổi lên một trận điên cuồng nhiệt độ, trực tiếp lại cầm Sao Kim Dị Chủng cấp làm không. 10 tháng đế, Sao Kim Dị Chủng căn bản không có hình thành đối bia nhiệt độ thời điểm. Bất ngờ không kịp đề phòng, Star Wars oanh ra tới, trực tiếp thay thế Sao Kim Dị Chủng cùng Titan Monster đối tiêu. Người có tên, cây có bóng. Lục viễn như vậy một trận giống giận, Smith tức gần chết, lại không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Star Wars cắn nuốt, sao kim dị chủng, hết thảy. Như một cái quái vật giống nhau đem nó cắn xé đến ngay cả cặn cũng không còn. Đây là một cái thực bi thảm cố sự. Càng bi thảm chính là, làm Smith xem xong Star Wars về sau, hắn phát hiện hoàn toàn lâm vào một cỗ vô lực chi chung. Từ đặc hiệu kỹ thuật đầu nhập tới xem, Star Wars hoàn toàn siêu việt sao kim dị chủng. Nếu thật từ con mắt chuyên nghiệp đến xem, Star Wars bên trong tất cả chi tiết đều làm được. Trước mắt khoa huyễn điện ảnh đỉnh phong. Đúng vậy, sao kim dị chủng hoàn toàn so không được. Chẳng những như vậy, thậm chí là tháng 11 chiếu phim sở hữu điện ảnh đều so không qua. Hắn bộ điện ảnh đầu tư đến đế hoa bao nhiêu? Hắn nhường trợ thủ tìm một phần Star Wars đặc hiệu đầu nhập biểu. Theo sau nhắm hai mắt lại, khoảng 80 triệu đô la Mỹ đầu tư, diễn viên phí dụng cùng đặc hiệu phí dụng thêm lên là 2.000 vạn đô la. Mà đặc hiệu ước chừng làm 60 triệu. Mấu chốt là 60 triệu đặc hiệu. Thật sự muốn nhường Paramount đi làm nói. Thật đúng là làm không ra giống Star Wars như vậy hiệu quả. Rốt cuộc, toàn bộ đặc hiệu công ty, toàn bộ đoàn đội đều là của hắn. Trừ ra cần thiết cách xù tiêu phí bên ngoài, trung gian toàn bộ phí dụng đều tỉnh. Hơn nữa, tuy rằng Star Wars tổng đầu tư mới 8.000 vạn đô la, nhưng cái này nếu đổi thành Paramount tới chụp, ít nhất đến phá 250 triệu. Vì cái gì? Dứt bỏ đặc hiệu bên ngoài, diễn viên không cần tiền sao? Đầu tư lớn như vậy, bọn họ tất thỉnh Hollywood ảnh đế nhất lưu phải không? Tuyên truyền không cần sao? Điện ảnh quan trọng nhất là tuyên truyền hảo sao? Mỗi cái nhà truyền thông lớn không oanh tạc một đợt. Công quan hệ phương diện không cần làm sao? Nhưng là, Lục Viễn Thành bản khống chế được để cho người ta muốn nổi điên. Tuyên truyền, hắn Weibo, hắn truyền thông chính là thế giới lớn nhất tuyên truyền livestream. Rất khó tưởng tượng, một người thế nhưng có được kinh khủng như vậy lực ảnh hưởng. Thế nhưng, Hollywood toàn bộ công ty thêm lên đều trấn áp không được. Ta thấy được một cái hoàn chỉnh giải trí đế quốc đã quật khởi. Đã muộn, thật sự khả năng đã muộn. Nhất khi có cơ hội, là Lục Viễn mới vừa tiến vào Hollywood thời điểm. Lúc ấy, chúng ta áp không được hắn. Hiện tại, càng không đè ép được. Smith tại xem xong báo cáo về sau, sờ sờ đầu, tại trợ thủ trầm mặc hạ nói ra những lời này. Phảng phất cảm khái, phảng phất thổn thức, ta khả năng sai, ta hối hận, ngoặc kép, Hollywood đầu sỏ công ty chi nhất Sony đặc biệt công ty lão phòng làm việc chính vang lên từng trận nghi hoặc thanh âm. Vũ trụ vận chuyển là công ty nhà bọn họ xuất phẩm. Tại xem xong Star Wars về sau, hắn đột nhiên ý thức được hôm nay chiếu phim Vũ trụ vận chuyển thật sự là một kiện làm người vô cùng quyết định sai lầm. Vũ trụ vận chuyển đụng phải Star Wars đều là tinh tế vũ trụ, nhưng là bởi vì là ảnh hưởng lực nguyên nhân, Vũ trụ vận chuyển hoàn toàn so không được Star Wars. Tuy rằng hôm nay phòng bán vé chưa hề đi ra, nhưng lão tổng Phất Lai Đức lại cảm giác được đau đầu. Hắn cảm giác mình điện ảnh liền giống một cái thuyền nhỏ, sau đó đụng phải thuyền lớn, tuy rằng còn không có trở mình, nhưng lung lay sắp đổ cảm giác lại hết sức rõ ràng. Lần đầu qua đi, nhiệt chiều điên cuồng, phim khoa học viễn tưởng trong lịch sử cột mốc lịch sử. Những lời này oanh tạc toàn bộ Hoa Hạ, lần đầu phòng bán vé không ra tới, nhưng đã bắt đầu bảo. Nhưng là, có lẽ là ngại Star Wars, nhiệt độ còn chưa đủ. Một tháng 11 trạng vạng, Lục Viễn thực hiếm thấy mà xuất hiện ở quảng đại trước mặt truyền thông. Tại Yến Kinh sân thể dục tiếp thu quốc tế mỗi cái nhà truyền thông lớn phỏng vấn. Đường bị hỏi biết Star Wars ngày đầu tiên phòng bán vé đoán trước thời điểm. Lục Viễn yên lặng mà nhìn mọi người. Sau đó, phi thường thẹn thùng mà lộ ra một nụ cười. Trên thực tế, ta đối Star Wars, phòng bán vé yêu cầu cũng không cao lắm. Hơn nữa, ta trên thực tế đối Star Wars, ngày đầu tiên phòng bán vé cũng không phải rất xem trọng. Thuyết đạo cái này thời điểm, Lục Viễn nhìn thoáng qua sở hữu mộng bức mờ mịt các phóng viên. Ngoặc kép, các phóng viên đều kỳ quái. Star Wars, mặc kệ là từ trên mạng bình luận điện ảnh vẫn là từ mọi phương diện số liệu tới xem. Cái này mẹ nó là muốn bảo tiết tấu à? Người đột nhiên nói cũng không phải rất xem trọng. Đây là ý gì? Đây là không hiểu được thao tác à? Thật muốn nói mà nói. Đại khái, chỉ có 3.500 vạn đô la tả hữu đi. Lục Viễn cộc lốc cười cười. Ngoặc kép chấm hỏi. Ngoặc kép. Đại khái, chỉ có 35 triệu đô la phòng bán vé. Làm Lục Viễn làm trò sở hữu phóng viên mặt, nói ra 35 triệu đô la phòng bán vé về sau. Các phóng viên đột nhiên ý thức được trước mắt cái này lộ cộc lốc nụ cười Lục Viễn mẹ nó muốn làm. Sự tình, trước khổ sau sướng làm sự tình. 35 triệu đô la phòng bán vé, có thể nói đệ nhất thế giới, War and Rose, ngày đầu tiên là bao nhiêu? 39 triệu đô la. Titan Monster, ngày đầu tiên phòng bán vé đâu? 33 triệu đô la. Lục Viễn đây là trực tiếp tuyên bố đánh sâu vào thế giới đệ nhị a. Nói thẳng, Titan Monster đã thua a. Người khác truyền là trở về, mà Lục Viễn chính miệng mình nói, rồi lại là một chuyện khác. Lục Viễn tiếp tục thẹn thùng cười cười, tuy rằng loại này trang bức có chút cuồng vọng, có chút đông cứng, nhưng là hắn đột nhiên phát hiện loại tương phản này trang bức cảm thật sự thực sàng. Đi vào thế giới này, hắn còn thật không có trang quá như vậy thuần túy bức. Sảng liền một chữ, Hollywood, lâu lần nhìn chằm chằm trên màn hình người trẻ tuổi này. Có một loại bị coi khinh cảm giác. Cuồng vọng, thật sự là quá cuồng vọng. Người này thật là cuồng vọng. Ngoặc kép chấm chấm, 2 tháng 11, rạng sáng, điện ảnh vòng người tất cả mọi người nhìn chằm chằm, Star Wars, phòng bán vé. Tất cả mọi người có loại khẩn trương cảm giác, Andrew cuối cùng thực bất an, có chút hoảng, khó nói, hắn thật sự muốn siêu việt. Không thể nào đi, cái này, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.